cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 920 chẳng lẽ ta thật là không sợ minh chủ. Mẹ, ngài nói, ta nhất định nhớ kỹ, Diệp Quảng Quảng gật đầu. Hàng nghìn hàng vạn, không muốn cho Nhiếp Vô Danh một phân tiền, Nhiếp gia chủ mẫu nói. Diệp Quảng Quảng. Nhiếp Vô Danh. Đại ca ngươi đã từng đã thề, không cần Nhiếp gia một phân tiền, nếu như hắn dùng rồi, cả nhà chết hết, chúng ta Nhiếp gia từ trước đến giờ lời thì độc, ngươi cũng minh bạch, Nhiếp gia chủ mẫu nói, ừ, ta hiểu được. Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái. Quy củ này, thật sự là quá hợp ý nàng rồi, mẹ. Nếu không ta cùng ngươi còn có ba, thoát khỏi mẹ con cùng cha con quan hệ đi, như vậy chúng ta cũng không phải là người một nhà. Mẹ, ta cái chủ ý này như thế nào đây? Nhiếp Vô Danh gấp vội mở miệng, cút. Nhiếp gia chủ mẫu nhất thời giận dữ. Ta liền chỉ đùa một chút, ngươi làm sao còn tưởng thật? Nhiếp Vô Danh cười hắc hắc, liền vội vàng ngậm miệng lại. Ha ha, Quảng Quảng, sau đó chúng ta chính là người một nhà. Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Ưu tiến lên, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, nhẹ giọng cười nói. Đúng vậy, Vô Ưu, chúng ta sau đó là người một nhà, lúc trước nếu như có chỗ đắc tội, xin nhiều tha thứ, Diệp Quảng Quảng cũng lấy cười đáp lại. Bây giờ, nàng nhận thức Nhiếp gia chủ mẫu vì nghĩa mẫu, cũng coi là Nhiếp gia nửa cái con gái, không lo không có cơ hội để cho Nhiếp gia biết chân tướng, chỉ bất quá, nữ nhân này, nhưng cũng không ngốc, hiểu được tiếng lùi. Đi ra đại sảnh sau, Nhiếp Vô Danh vội vàng đuổi theo, nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, em gái ngoan, bao lì xì mẹ ta cho ngươi, có bao nhiêu tiền. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng nhất thời sững sờ, liếc mắt Nhiếp Vô Danh một cái, làm gì? Em gái ngoan. Ta bây giờ là đại ca ngươi a, chúng ta là người một nhà, phân ta chút đi. Nhiếp Vô Danh mặt đầy lấy lòng nụ cười, không được, mẹ nói rồi, ta hiện tại là người Nhiếp gia, không thể cho ngươi một phân tiền, Diệp Quảng Quảng vô cùng dứt khoát cự tuyệt. Nhìn lời này của ngươi nói, ngươi không phải là họ Diệp sao, ngươi lại không họ Nhiếp, coi như cả nhà của ta chết hết, cũng không chết ngươi a, ngươi lại không tổn thất cái gì, Nhiếp Vô Danh cười nói. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng suy nghĩ một lát sau, lúc này mới nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, ta tổn thất tiền. Đuổi Nhiếp Vô Danh sau, Diệp Quảng Quảng trở lại phòng khách. Tối nay, ở dưới yêu cầu mãnh liệt của Nhiếp Vô Ưu, cho Diệp Quảng Quảng đơn độc để lại một gian phòng. Cũng không cùng Đường Đường ở chung một chỗ. Nguyên bản, Đường Đường cũng không đồng ý, nhưng Diệp Quảng Quảng lại để cho Đường Đường nghe lời. Nếu như Đường Đường thật náo loạn lên, cái kia hàng giả lại có thể giả bộ đáng thương, kêu vô tội, ngược lại sẽ để cho Nhiếp gia chủ mẫu cho rằng vì quan hệ của mình, đưa đến Đường Đường cùng hàng giả quan hệ không hợp. Bây giờ, cái này hàng giả không tiếng động phản kích lại cũng đã bắt đầu, chỉ bất quá, Diệp Quảng Quảng lại cũng không để bụng. Tương lai còn dài, vẫn là câu nói kia, muốn chơi, vậy thì chơi tới cùng, ai cũng đừng nhận túng mới tốt. Lúc đêm khuya, không biết có phải là bởi vì đổi giường mới rồi hay không, Diệp Quảng Quảng lại nằm ở trạng thái mất ngủ. Đối với thân phận của mình, Diệp Quảng Quảng bộc phát hiếu kỳ, nàng đến tột cùng là ai? Độc Lập Châu rất nhiều nơi, nàng nhìn đều có chút mơ hồ quen thuộc, thật giống như, đã từng đi tới qua Độc Lập Châu. Chẳng lẽ nói, nàng thật sự là người Độc Lập Châu. Trước mắt, Tu La chủ không chịu thừa nhận mình chính là Tư Dạ Hàn, Diệp Quảng Quảng lại cũng không thể tránh được, càng không cách nào theo trong miệng biết chân tướng. Cho tới bây giờ đến Độc Lập Châu cho tới bây giờ, giống như mộng một trận, càng kỳ quái hơn chính là, chính mình lần trước sau khi uống rượu xong, không biết làm cái gì, không sợ minh từ trên xuống dưới, đối với thân phận tóc húi cua ca của mình lại không nghi ngờ, cái này đích xác ý vị sâu xa. Nếu như nàng không phải là không sợ minh chủ, lấy phong cách làm việc của không sợ minh, làm sao có thể sẽ thần phục cùng nàng.